Chương 724, cái thứ hai chí thánh. Từ khi Thiên Lan chung kết ngày sau, Thiên Bảo Thánh Thành bên trong dị tộc liền bị Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ chỗ biết rõ, tỉ như thần mạch nhân tộc, huyết tinh quỷ tức tộc, kim diễm linh tộc, man ma thản tộc, nhưng hết thảy Thiên Bảo Thánh Thành dị tộc bên trong, nổi danh nhất cùng thần bí nhất liền là Cửu Huyễn Thải Điệp tộc cùng U Viêm Hàn Ảnh tộc. Cho dù ở thời kỳ thượng cổ, Cửu Huyễn Thải Điệp tộc cùng U Viêm Hàn Ảnh tộc cũng là vô cùng thưa thớt cùng hiếm thấy chủng tộc, bọn hắn chẳng những nhân khẩu thưa thớt, mà lại xuất quỷ nhập thần, nhiều khi đều là chỉ biết tên, không biết kỳ cụ thể như thế nào. Người thiếu nữ kia thế mà chính là U Viêm Hàn Ảnh tộc người, khó trách có mạnh như thế đánh giết năng lực. Nguyên Hoa đạo chủ âm thầm kinh hãi, thượng cổ điển tịch bên trong liền có nói qua, U Viêm Hàn Ảnh tộc am hiểu nhất bùng nổ giết địch, thường thường đều là một đòn giết chết, giết cùng một người sẽ không xuất thủ lần thứ hai, chính là thái hoang thế giới vô tận trong chủng tộc mặt, am hiểu nhất ám sát chủng tộc. Hắn cũng đã được nghe nói Thiên Bảo Thánh Thành bên trong có U Viêm Hàn Ảnh tộc tồn tại, chỉ là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, chỉ nghe danh mà thôi. Bởi vì U Viêm Hàn Ảnh tộc làm việc luôn luôn quỷ dị, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bình thường căn bản không gặp được bọn hắn chân thân. Ha ha, Ảnh Nhi muội muội, có Cổ Sơn đại ca tại, người nào dám thương ngươi? Man Cổ Sơn cười ha ha, toàn thân thông thiên triệt địa khí huyết, như là viễn cổ giang hà bản cồn cồn lưu động, bàng bạc tinh khí thần như là lang yên phía trên cửu tiêu. Mộ Thương Thánh Thành tiểu nhi, coi là bằng vào một thanh trận pháp đế khí liền có thể lấy nhiều khi ít sao? Man Cổ Sơn nhìn cái kia mấy chục tên Mộ Thương Thánh Thành đế giả, ánh mắt lánh nhược tinh không. Hơn 10 vị đế giả kết trận hóa làm một thể, sinh ra năng lượng sắc thực kinh người, nhưng cùng Man Cổ Sơn cái kia thẳng tiến không lùi bá khí so sánh, nhưng phảng phất lại thấp hơn mấy phần. Thái Hoang phòng ngự thứ nhất, Man Ma Thản tộc Đường Thường đế giả sắc mặt âm trầm vô cùng. Thiên Bảo Thánh Thành có Man Ma Thản tộc hắn tự nhiên sẽ hiểu, nhưng mạnh mẽ như thế Man Ma Thản tộc, hắn nhưng là lần đầu tiên thấy. Hơn 10 vị đế giả tăng thêm đế khí lực lượng hợp lực nhất kích, thế mà không có thương tổn đến hắn. Lực phòng ngự làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Mặt khác Mộ Thương Thánh Thành tu sĩ cũng là từng cái chấn động vô cùng, vừa rồi một kích kia, chính là bố đế sứ cũng là hữu tử vô sinh, tên kia Man Ma Thản tộc thanh niên thế mà nhẹ nhàng tiếp nhận. Thái Hoang phòng ngự thứ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Bách Hà nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt có chút trầm trọng. Theo Thiên Lan trong thế giới đi ra dị tộc, toàn bộ đều thật không đơn giản, nhất là cái kia mấy đại thần tộc, cho dù ở thời kỳ thượng cổ đều là rất thưa thớt mạnh mẽ tồn tại. Bản tọa không tin, hắn một người thật có thể ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy công kích. Đường Thương sắc mặt khó coi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Man Cổ Sơn. Trận pháp đế khí chính là bọn hắn Mộ Thương Thánh Thành chí bảo, xưng là trấn thành chi bảo đều không đủ, bọn hắn không phải là không có mặt khác đế khí, nhưng cùng trận pháp đế khí so sánh, tự nhiên không ở cùng một cấp bậc. Nguyên bản trận pháp đế khí gần như không có khả năng tùy tiện rời núi, lần này cũng là vì thu thập thiên cơ thánh thành, mới được cho phép mang theo mang ra. Nếu là thi triển ra trận pháp đế khí, bọn hắn đều không thể giải quyết hết trước mắt cường địch, như vậy Nam Trinh thiên cơ, chính là thất bại thảm hại kết cục. Chư vị đồng đạo thỉnh giúp ta một bộ lực lượng. Đường Thương đế giả hét lớn một tiếng, tầm mắt trước nay chưa có trịnh trọng, tiếp xuống nhất kích, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hết thể Mộ Thương Thánh Thành đế giả nghe vậy đều là tinh thần chấn động, toàn lực ứng phó đem trong cơ thể mình lực lượng điên cuồng phát ra, mảy may đều không bảo lưu. Toàn bộ Mộ Thương Thánh Thành trong đội ngũ, chỉ có Đường Thường đế giả am hiểu nhất trận pháp chi đạo, cũng chỉ có hắn có thể mức độ lớn nhất phát huy ra pháp tắc đế khí lực lượng, cho nên lời hắn nói, cơ bản không người hội phản bác. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thiên địa đều phảng phất tại lay động. Một cây đường kính hơn trăm dặm cột sáng theo Mộ Thương Thánh Thành trong trận pháp chui ra, xoẹt một tiếng, đem thiên địa đều kéo ra một đạo hơn nghìn dặm vết rách, u ám thời không hắc động xuất hiện ở trên không, nắm toàn bộ thiên cự sơn bên trên tu sĩ đều dọa đến từng cái sắc mặt trắng bệch. Bầu trời bị xé nước, Nam Man đại lục bên trên không gian thế mà cũng sẽ bị xé rách. Hết thể tu sĩ đều một trận run sợ, bao quát đế giả ở bên trong toàn bộ sắc mặt trắng bệch. Nam Man đại lục thời không vô cùng vững chắc, đã từng chưa bao giờ bị phá hư qua, một mực truyền thuyết chỉ có đế cảnh lực lượng, có lẽ mới có thể phá hư Nam Man đại lục không gian. Nhưng mà đại đế thời đại tiến đến về sau, chúng sinh liền phát hiện, dù cho phổ thông đế giả cũng không cách nào phá hư Nam Man đại lục thời không. Chỉ có thượng vị đế cảnh tồn tại, toàn lực ứng phó mới có thể đem Nam Man đại lục bên trên thời không hơi xé rách, khổng lồ như thế vết nứt không gian, một đường kéo dài hơn nghìn dặm, sợ là chỉ có viên mãn đế cảnh vô thượng tồn tại mới có thể làm đến đi. Chu Ngạn Hoàng chủ tự lẩm bẩm. Hoàng chủ lời ấy, chẳng lẽ đang nói, một kích kia đã có thể so với viên mãn đế cảnh lực lượng dô y ha niếp thiên đế Chu Kinh Hồn táng đảm hỏi. Dù cho không bằng viên mãn đế cảnh, sợ cũng không kém bao nhiêu. Chu Ngạn Hoàng chủ khẳng định nói. Sau lưng của hắn ba tên tử tiêu vương triều đế chủ môn nghe vậy, từng cái hít một hơi lanh khí. Nếu như thiên bảo thánh thành người chiến bại, chúng ta liền lập tức khởi động kế hoạch thứ hai, có thể chạy trốn nhiều ít liền chạy đi nhiều ít đi, tóm lại truyền thừa không thể đoạn, nhất định phải cam đoan truyền thừa tiếp. Chu Ngạn Hoàng chủ khẽ thở dài. Ba vị đế chu nghe vậy, từng cái tâm tình trầm trọng, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã là không có đường lui. Kinh khủng cột sáng phá toái hư không, trực tiếp hướng Man Cổ Sơn cùng Hàn Ảnh Nhi đánh tới. Công kích đáng sợ như thế, chỉ là sinh ra năng lượng uy áp liền có thể lệnh một tên trung vị đế cảnh tu sĩ vô phương động đậy, lại thêm pháp tắc lực lượng trói buộc, cơ bản không có theo trăm dặm đường kính công kích trước đào thoát đi ra khả năng. Cổ Sơn đại ca. Hàn Ảnh Nhi hơi khẽ cau mày, đôi mắt nhìn Man Cổ Sơn liếc mắt. Nàng cùng Man Cổ Sơn đều là hạ vị đế cảnh tu vi, nếu là cứng rắn đòn khiêng có thể so với viên mãn đế cảnh công kích, kết quả sợ là sẽ phải rất thê thảm. Nếu là Man Cổ Sơn không thể ngăn lại công kích kia, bọn hắn sợ là chỉ có thể thi triển biện pháp khác. Ha ha, Ảnh Nhi muội muội, ngươi quá coi thường ta Man Cổ Sơn đi. Công kích ta không dám nói mạnh cỡ nào, nhưng nếu nói có thể chịu có thể đánh, ta chưa từng có phục qua ai. Man Cổ Sơn cười ha ha một tiếng, lực chiến đấu của hắn chưa chắc có mạnh cỡ nào, nhưng lực phòng ngự lại là không có phục qua ai. Chỉ thấy Man Cổ Sơn bước ra một bước, trong đôi mắt lóe lên một cỗ tinh quang. Sau một khắc, cả người bỗng nhiên bàng một vòng to, cao ba trượng dư, sau lưng lần nữa sinh ra hai cái cánh xương, thân thể hai bên xoẹt một tiếng, lần nữa thêm ra bốn chi cánh tay, cả người liền như là ba đầu sáu tay ma thần. Vù Man Cổ Sơn bay lên không trung, một thanh ngăn ở cái kia trăm dặm cột sáng trước mặt, chính diện nên đón cái kia đạo kinh thiên động địa công kích, đôi mắt bên trong lóe lên một cỗ khinh thường. Vạn pháp bất xâm. Làm cái kia trăm dặm cổ sáng sắp đụng vào Man Cổ Sơn thời điểm, một cỗ đặc thù gợn sóng theo Man Cổ Sơn trên thân buộc phát ra. Sau một khắc, cái kia trăm dặm cổ sáng có chút dừng lại, phảng phất bị đồ vật gì ảnh hưởng tới, năng lượng ẩn chứa trên phạm vi lớn suy giảm, thế mà so lúc trước sinh giảm bất một nửa. Cái gì Mộ Thương Thánh Thành đế giả nhóm toàn bộ giật mình, vạn pháp bất xâm, lại là vạn pháp bất xâm làm sao có thể DS, mới có một C.